Tận thế nhạc viên, chương 999, vô sảo bất thành thư còn mở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ đến hắn lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Lâm Tam Tửu tại bất ngờ không đề phòng. Bật thốt lên đáp, ta không mang ở trên người. Ta đầy cùng ngươi trở về cầm. Đối phương ngữ khí đơn giản mà trực tiếp. Hoàn toàn chính là một đạo dứt khoát mệnh lệnh. Nàng dừng một chút. Lúc này mới nhìn kỹ một chút Đàm Trương. Người trẻ tuổi này ngày thường lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ. Ngũ quan bằng phẳng rộng rãi. Liền biểu tình vẻ mặt cũng bị hòa tan. Bảo nàng rất khó coi ra hắn chân chính cảm xúc. Kỳ thật đó không phải là nghe âm nhạc đồ vật. Nàng châm trước mấy giây. Người đại khái không dùng được nó. Nhưng Đàm Trương lại ngoài ý liệu chấp nhất. Không có việc gì. Hắn vẫn như cũ thẳng tắp nhìn qua Lâm Tam Tửu. Hiển nhiên căn bản không có ý định từ bỏ. Ta chính là muốn nghe chút gì. Cái gì đều được. Nàng mím môi một cái. Nhất thời không có lên tiếng. Nên nói. Thân hữu ghi âm không tiện để người khác nghe. Đâu rồi. Hay là nên đem máy ghi âm lấy ra. Mặc dù không có tai nghe. Tạm thời lừa dối quá quan. Không đợi nàng quyết định. Đàm Trương bỗng nhiên trầm thấp thở hắt ra. Ta hiểu được. Hắn thấp giọng nói. Một bên nói một bên hướng bên người phất phất tay. Hắn nói thật đúng là không giả. Cái gì thật đúng là không giả. Không đợi hỏi. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu một cái. Chỉ thấy quan cảnh đài thượng mặt khác 6-7 người bỗng nhiên đều nhao nhao đứng lên. Hướng bọn họ hai người xúm lại. Tạo thành một cái nửa vây quanh thế cục. Những này người có lẽ là đã sớm tại chỗ này đợi. Nhìn qua tựa hồ thân thủ cũng không tệ. Đến giờ này khắc này. Lâm Tam Tửu ngược lại tỉnh táo. Người đây là ý gì? Nàng mặt lạnh hỏi. Không phải chỉ là để bởi vì một cái máy chiếu phim à. Nguyên nhân chính ngươi chắc hẳn rất rõ ràng. Đàm Trương thói quen nhíu mày lại. Nếu ngươi nguyện ý phối hợp. Chúng ta hai bên đều có thể giảm bớt một chút phiền phức. Nếu không, đừng tưởng rằng ngươi có thể xâm nhập xưởng công binh. Chúng ta dạ hành du lịch nữ liền cũng bắt ngươi không có biện pháp. Hắn là thế nào biết đến? Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi. Trong lúc nhất thời căn bản không nghĩ ra được nàng rốt cuộc là nơi nào lộ chân tướng. Đàm Trương ngữ khí vô cùng kiên định. Hiển nhiên đối với cái này đã không có chút nào hoài nghi. Coi như phủ nhận chỉ sợ cũng chỉ là uổng phí sức lực. Nàng nghĩ nghĩ, chỉ muốn đến một cái khả năng. Các ngươi cùng mặt đất khôi phục liên lạc. Đàm Trương khe khẽ hừ một tiếng. Xem ra ngươi là thừa nhận. Hắn lạnh lùng nói. Không cần khôi phục liên lạc. Ta đã sớm đối ngươi sinh ra hoài nghi. Ngươi không chỉ có đối với chính mình tên. Willy, phản ứng chỉ độn. Lúc trước tiếp ngươi lên thuyền trước đó. Ngươi cũng báo không ra phi hành mã hóa. Nếu như những này vẫn chưa thể nói rõ gì gì đó. Như vậy sáng hôm nay ta trong lúc vô tình biết được một tin tức lúc. Mới rốt cục xác định. Ngươi căn bản cũng không phải là chiếc phi thuyền kia chủ nhân Willy. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn một chút cách đó không xa đứng thẳng 6-7 người. Bọn họ hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Trong tay từng người cầm không biết cái gì đặc thù vật phẩm. Con mắt đều không nháy mắt khóa kín ở trên người nàng. Mặc dù nàng không sợ chiến đấu. Nhưng là một khi động tĩnh làm lớn chuyện. Có thể sẽ ảnh hưởng kế hoạch của nàng. Nàng một bên nghĩ biện pháp. Một bên thuận miệng kéo dài thời gian. Tin tức gì? Cùng mặt đất liên lạc không phải chặt đứt sao? Nó đến từ này con thuyền trong. Đàm Trương nói đến chỗ này. Lùi lại mấy bước tay hất lên. Năm ngón tay thượng cấp tốc bay cuộn quấn chặt lấy một mảnh sợi tơ tựa như cái bóng. Người thân là Willy, thế nhưng không biết Willy cũng là dạ hành du lịch nữ một viên. Còn đem chúng ta xưng là các ngươi người, này đủ để chứng minh ngươi căn bản là một người khác. Lâm Tam Tửu sững sờ, lập tức rõ ràng, nàng chỉ đối một người nói qua. Các ngươi người, mấy chữ này, nửa câu sau lời nói là rất khách khí, trả lại cho ta an bài một cái phòng. Là ốc tâu nói cho ngươi. Nàng nâng lên thanh âm. Chém đinh chặt sắt hô một câu. chẳng trách dạ hành du lịch nữ các cán bộ đối nàng đều không có mấy phần khách khí. Nguyên lai trong mắt bọn hắn, chính mình vốn là hẳn là bộ hạ của bọn hắn mới đúng. Nghĩ như vậy, còn có càng nhiều dấu vết để lại. Bọn họ cơ hồ không có làm cái gì kiểm tra liền thả nàng lên thuyền. Không chỉ có cho an bài một cái phòng. Hơn nữa, phần lớn thời gian nàng đều có thể tự do hành động. Bọn họ đặc biệt phái một người đi theo nàng. Có lẽ cũng chỉ là muốn trợ giúp người một nhà sớm một chút quen thuộc tình huống. Đến bây giờ nàng đã không có chút nào hoài nghi. Ốc Tâu nhất định sẽ không là Stan Smith. Bằng không hắn vì sao lại tại chính mình thân phận nhận hoài nghi lúc. Dành trước hướng Đàm Trương vạch trần Lâm Tam Tửu. Cái này cũng thật trùng hợp. Hai cái mạo danh thay thế người đụng phải cùng nhau đi. Lại bị đối phương tiên hạ thủ vi cường. Đàm Trương thừa nhận rất sảng khoái. Đúng, là hắn. Người phí hết tâm tư lăn lộn đến chiếc thuyền này. Rốt cuộc là mục đích gì ta không rõ ràng. Hắn trầm ổn nói. Nhưng là bởi vì chính ngươi nhất thời nhanh miệng. Cùng nhau đều dừng ở đây rồi. Ngươi là dự định bị trói. Vẫn là muốn đánh một trận. Tuyệt không thể ở đây bị bắt lại. Nàng không có bao nhiêu thời gian thật lãng phí đi. Exodus cùng bên trong các bằng hữu đều đã mất tích tiếp cận một ngày một đêm. Xem ra chiến đấu là tránh không được. Nàng thở dài một hơi. Nửa câu nói sau còn chưa nói ra miệng. Đâm nghiêng trong liền hướng nàng quăng đến rồi một cái trường trường cái bóng. Bất quá không đợi nàng đánh trả. Đàm Trương lại uống trước một tiếng. Thu hồi đi. Lâm Tam Tửu vội vã phanh lại chân. Mắt nhìn cái kia nhựa plastic ống mềm tựa như đồ vật rút về một người nam nhân trên cổ. Lúc này mới nhìn lướt qua đối diện người trẻ tuổi. Đàm Trương hiển nhiên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Cơ bắp cùng biểu tình đều căng đến gắt gao. Nói đến, ta còn thực sự không hiểu loại người như ngươi. Ngươi thay thế tên người khác tìm kiếm nghĩ cách lăn lộn đến thuyền. Nhưng khi chúng ta hỏi Bích Lạc Khu sự lúc, ngươi lại cơ bản không có nói láo. Theo Bích Lạc Khu truyền đến một đầu cuối cùng tin tức trong. Có một bộ phận nội dung ta không có nói cho ngươi biết. Nhưng là cùng ngươi nói hầu như đều ăn khớp. Bây giờ trở về đáp ta một cái vấn đề. Thanh âm hắn trầm thấp. Hơi hơi có điểm nhi phát run. Hắn luôn luôn nghiêm túc mà có tự chủ. Lúc này lại mang tới nồng đậm một loại nào đó cảm xúc. Ngươi vì cái gì muốn giết chết xưởng công binh quan chỉ huy? Có lẽ là bởi vì Lâm Tam Tửu quá mức kinh ngạc. Có một hồi không hề nói gì xuất khẩu. Hắn cười lạnh một tiếng. Không phải làm cho chúng ta dùng vũ lực bảo ngươi mở miệng sao? Chờ một chút, ta cũng không có giết chết hắn. Lâm Tam Tửu nói đến chỗ này, ánh mắt cùng Đàm Trương đụng một cái. Nhớ tới hắn vừa rồi buổi sáng biểu hiện. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như bọn họ chỉ là biết có cái người xâm nhập không biết như thế nào rời đi xưởng công binh. Nàng lại vừa lúc trong cùng một lúc trộm người khác phi hành khí. Theo Bích Lạc Khu trốn thoát. Đổi lại là nàng. Chỉ sợ cũng phải đem hai cái này liên hệ tới. Người tất cả đều hiểu lầm. Nàng vội vã vừa mới mở miệng. Đàm Trương cũng đã hiện lên phiền chán vẻ mặt. Hướng đám người ra hiệu một chút. Lâm Tam Tửu một bên né tránh, một bên cao giọng nói. Ta đích xác là trộm kia cái gì Willy phi hành khí không giả. Nhưng giết chết quan chỉ huy người không phải ta. Trên thực tế, ta cũng, lăn đi, ta cũng đang tìm người kia. Mấy ngày gần đây có thể chậm khẩu khí đã cảm thấy mỗi ngày đều ngủ không đủ. Ngày mai bổ cảm tạ danh sách đi. Ta đi trước ngủ, tấu chương xong, cách chương.